Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, nguy cơ, thiếu gia, ô ô, Hoàn Nhi cũng nhịn không được nữa, khóc nhào về phía Dương Trần trong ngực, 3 tháng ủy khuất, trong nháy mắt, tất cả đều bạo phát đi ra, Dương Trần nhìn qua khóc thành mèo hoa gương mặt xinh đẹp. Hắn biết, 3 tháng này, Hoàn Nhi sở dĩ có thể kiên trì, nhất định là bởi vì chính mình, loại này không rời không bỏ, mới đáng giá nhất chân quý. Hoàn Nhi yên tâm, khi dễ người của ngươi, ta để bọn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Không, thiếu gia, lão gia không ở nhà trong tộc, ngươi hay là không cần hiển lộ tu vi. Hoàn Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nước mắt như suối tuôn. Có thể có được Dương Trần tán thành, nàng cảm giác 3 tháng gặp phải đều đáng giá. Dương Trần nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhi vội nói, thiếu gia, hôm đó ngươi trọng thương, gia tộc trao tặng kim kiếm nghi thức, tuyển định người thừa kế liền chậm trễ, lão gia 3 ngày sau rời đi đi hướng Viêm Long Thành. Muốn vì ngươi cầu một viên cấp 3 linh đan chữa thương. Bất quá, người 3 vị thúc bá đều cực kỳ phản đối. Trao tặng kim kiếm là Dương gia mạch này truyền thống. Thu hoạch được kim kiếm người. Chấp trưởng Dương gia, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ. Cấp 3 linh đan, chỉ có tam phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Toàn bộ Triệu Quốc 8 đại thành thị, cũng chỉ có Viêm Long Hoàng Thành có dạng này luyện dược sư. Nhưng nó đại giới có thể nghĩ, trách không được gia tộc những người khác sẽ cực lực phản đối. Bất quá, lão gia tử tính cách cố chấp, chuyện quyết định từ trước tới giờ không cải biến, gia tộc những người khác chỉ sợ vô lực cải biến. Nói cách khác, hiện tại gia tộc tất cả mọi người hy vọng ta chết. Đến ngăn cản chuyện này, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên. Bọn hắn hiện tại không dám động tới ngươi. Lão gia trước khi đi dặn dò qua, nếu là có người dám đả thương ngươi, liền phế bỏ tu vi trục xuất khỏi gia môn. Bất quá, bọn hắn mình không dám tới, âm thầm lại động thủ động cước. Thiếu gia trước kia lung lạc tộc nhân, tất cả đều tìm nơi nương tựa người khác, liền ngay cả Dương thúc thúc tòa nhà cũng đã rỗng. Tất cả thứ đáng giá đều bị cướp đi. Ngoại trừ thiếu gia cái bô. Nói đến đây, Hoàn Nhi khuôn mặt đỏ lên. 3 tháng này hắn chiếu cố Dương Trần tế trí nhập vi. Nên đụng không nên đụng tất cả đều nếm một lần. Thậm chí ban đêm cô độc, còn thường xuyên vụng trộm chui vào Dương Trần ổ chăn. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Nhớ tới những này, trên mặt nàng càng thêm nóng hổi. Dương Trần cũng đoán được một chút. Vội ho một tiếng, bất quá, sau một khắc, trong mắt hàn mang càng đậm, những cái kia phản bội tộc nhân, hắn chẳng hề để ý, dù sao tan đàn xẻ nghé, có thể cái kia tòa nhà là phụ thân lưu cho hắn. Bên trong hết thảy, đều bao hàm hắn đối với phụ thân tưởng niệm, lại có thể có người dám can đảm động, thật sự là không muốn sống. Lập tức, Dương Trần liền cảm giác được một cỗ nguy cơ. Vương Vân, Điền Võ sự tình sớm muộn sẽ bại lộ. Khi đó gia tộc những người khác phát hiện Dương Trần khôi phục, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào phế bỏ Dương Trần. Dù sao người thừa kế dụ hoặc không thể khinh thường. Càng thêm cấp bách là cái kia Lâm Bân muốn nạp Hoàn Nhi làm thiếp. Nếu là trở về, không liền đem Hoàn Nhi hướng trong hố lửa đẩy. Không được, tuyệt đối không thể lại để cho Hoàn Nhi nhận một chút hủy khuất. Dương Trần trong mắt tuôn ra quả quyết chi sắc. Nếu là ngay cả nguy cơ trước mắt đều không giải quyết được, còn nói gì vì cha báo thù? Hoàn Nhi, tại gia gia chưa về trước khi đến, trong nhà không thể trở về đi. Chúng ta tới trước Thiên Khiển Sơn Mạch tránh một chút. Hiện tại khẩn yếu nhất là mạnh lên, mà Thiên Khiển Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, chỉ có một phần nhỏ tại Triệu Quốc cảnh nội, yêu thú cường đại, không người dám xâm nhập, là tu luyện diễn thiên quyết, tuyệt hảo thắng địa. Có thể hồn nhi nghe nói, gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói, thiếu gia không thể, nơi đó có ma, Thanh Dương thành tốt bao nhiêu nữ đều bị chộp tới, sau khi trở về tất cả đều mất hồn mất vía, da thịt vàng như nến, thậm chí có ít người toàn thân thối rữa. Dương Trần nghe nói, luôn cảm giác có chút kỳ quặc, thầm nghĩ rất có thể là có cường giả quấy phá. Thiên Khải Đại Lục chia làm bốn vực tam hải, chủng tộc, tông phái vô số, trong đó không thiếu một chút có đặc biệt ham mê võ giả. Trầm ngâm một lát, Dương Trần trước mắt đột nhiên sáng lên, hỏi, Hoàn Nhi, người cũng đã biết Vân Huyền Tông lúc nào chiêu thu đệ tử. Còn giống như có tầm một tháng, Hoàn Nhi nghĩ nghĩ, nói, đi, đi Vân Huyền Tông. Dương Trần hai con ngươi trước nay chưa có sáng tỏ, Mạc Hạo Nhiên có thể tại Triệu Quốc hoành hành bá đạo. Không chỉ có là bởi vì hắn thực lực mạnh, còn có Vô Cực Tông ở sau lưng chỗ dựa. Nếu là mình cũng tìm một cái cường đại như vậy chỗ dựa, cái kia, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, lo gì giết không được Mạc Hạo Nhiên. Triệu Quốc cảnh nội, ba tông hai tộc ngũ đại đỉnh phong thế lực, chỉ có đầu nhập vào tông môn là lựa chọn tốt nhất. Về phần Dương gia chủ gia, căn bản sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ chi nhánh đi đắc tội Vô Cực Tông. Nói càng thực tế điểm, lôi kéo cũng không kịp. Dù sao đạt được một cái tông môn duy trì, sẽ ở hoàng thất cạnh tranh bên trong có rất lớn ưu thế. Lâm Bân, người phản bội ta còn chưa tính, lại muốn ham Hoàn Nhi sắc đẹp. Dương Trần thật sâu ngóng nhìn một năm Thanh Dương thành về sau, không do dự nữa, mang theo Hoàn Nhi hướng Vân Huyền Tông phương hướng chạy đi. Hơn 10 dặm về sau, hắn gặp Hoàn Nhi thở hồng hộc, vừa vặn ven đường có một tòa đình nghỉ mát, nhân tiện nói, Hoàn Nhi, nghỉ ngơi một hồi, ta không mệt. Thiếu gia, Hoàn Nhi cố chấp nói, ngươi về sau đừng gọi ta thiếu gia, liền gọi Trần ca đi. Dương Trần mặt nghiêm, không nói lời gì đem Hoàn Nhi kéo vào đình nghỉ mát. Hoàn Nhi cúi đầu đi theo, ngượng ngùng nói, người ta không muốn làm muội muội của ngươi. Dương Trần sững sờ, không nghĩ tới Hoàn Nhi trực tiếp như vậy, mỉm cười nói, chỉ cần không phải thân muội muội, hết thảy đều có khả năng. Hoàn Nhi lúc này mới vui vẻ gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bắt được cái gì. Dương Trần nhìn xem dưới ánh trăng dung nhan tuyệt thế, phảng phất thế giới hết thảy đều trở nên ảm đạm, chỉ còn lại cái này một tấm để cho người ta thần hồn điên đảo gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên, Dương Trần toàn thân run lên, nói, không tốt, người ta trốn tới, Dung Di còn trong gia tộc. Hoàn Nhi nghe, đôi mắt đẹp không khỏi tối sầm lại, nói, mẫu thân của ta mất tích, chuyện gì xảy ra? Dương Trần truy vấn, tại ngươi xảy ra chuyện cùng ngày trong đêm, bầu trời sấm sét vang dội, lúc ấy ẩn ẩn nhìn thấy, thiên khung mây đen kịch liệt xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ có cái gì tồn tại cường đại từ bên trong đi ra. Chờ đến hết thảy dị tượng biến mất, mẫu thân của ta cũng liền không thấy. Hoàn Nhi lời nói có chút đắng chát chát, Dương Trần cảm giác có chút kỳ quái. Hoàn Nhi mẹ con là hắn 10 tuổi năm đó tại ven đường cứu lên, những năm này cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút không đúng. Đúng lúc này, một tiếng khàn khàn tiếng cười to đột nhiên trên không trung vang vọng ra. Ha ha, không nghĩ tới tại cái này đụng phải một cái lạc đàn tiểu nha đầu. Theo sát lấy, một cái nguyên khí biến thành đại thủ, trong nháy mắt bắt lấy Hoàn Nhi. Hoàn Nhi thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã đằng không mà lên. Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, bỗng nhiên đưa tay đi bắt, nhưng lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ra, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, đâm vào đình nghỉ mát cột đá. Cột đá kia vậy mà không chịu nổi va chạm, trực tiếp sụp đổ ra. Toàn bộ đình nghỉ mát oanh một tiếng đổ sụp. Phốp, Dương Trần miệng phun máu tươi. Cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát nứt, lại không lo được thương thế. Đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy một đạo cầu vồng bay về phía Thiên Khiển Sơn Mạch. Thẳng đến lúc này, Hoàn Nhi tiếng kêu thảm thiết mới từ nơi xa bay tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?